Chào mừng quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện 226 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bát Tử. Và những tập trước kia thì mình đã có nói qua đấy, là mình sẽ đọc thêm một bộ truyện Thông Thiên Chi Lộ nữa. Và cái bộ truyện này mình cố gắng hết cỡ là ngày nào cũng đọc để cho anh em có một tập để nghe. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Mấy ngày trước là khai xuân từ hôm mùng 3 Tết mà hôm nay 22 rồi. 20 mình mới đọc, 21 mình mới ra được chuyện này. Đây thì cũng căn bản là mình ốm, không đọc được. Bây giờ kể cả bây giờ vẫn ho, nó vẫn còn rát họng. Thì nó vẫn là líu lưỡi một số chỗ, anh em bỏ qua cho mình nha. Thì chúng ta sẽ vào nội dung luôn của bộ truyện Đạo nhé, tập số 226. Đạo, tập số 226, tác giả Thực Đường Bao Tử. Đối với mắt loại tình hình này thì Tiêu Thần nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Tu vi hắn là đến cảnh giới như vậy rồi, trực chỉ bản tâm, ý niệm thì kiên định vô cùng. Đã không phải chính là ngoại vật có khả năng hình ảnh, bất quá thì điểm ấy rơi vào mắt cây mơ thì lại để cho tiểu nha đầu có chút bất mãn. Tiêu Thần đại ca, ngươi rõ ràng là làm một kiện đại hảo sự, cái kia Phương gia làm xuống vô số chuyện xấu nên sớm bị nhân đồ đã diệt. Hiện tại là Thành Dư huynh, bọn hắn rõ ràng như vậy sợ ngươi, thật giống như là cùng ngươi, ngươi chính là nhìn là muốn ăn thịt người ta vậy. Còn có Phổ Dương sư tôn, tuy nhiên hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng mà ta có thể nhìn ra sư tôn đối với mặt Tiêu Thần đại ca thời điểm trong nội tâm là cẩn thận từng ly từng tí, hết sức cẩn thận. Bọn hắn như thế nào đều không phát hiện Tiêu Thần đại ca tốt đến đâu. Không được, ta về sau nhất định phải đem ý nghĩ của bọn hắn quay tới. Thanh Mi Tâm tức giận bất bình mở miệng, có thể nhìn Tiêu Thần cười khẽ là tự hào không thèm để ý bộ dáng. Tiểu nha đầu này trong nội tâm là một hồi nhụt chí. Vị này chính chủ một chút cũng không nóng nảy, mà nàng tại đây giơ chân giơ tay không có tác dụng gì. Nhìn xem Thanh Mi Tâm dầu dĩ không vui bộ dáng, vì Tiêu Thần cười khẽ lắc đầu. Tiểu tham tiền, chúng ta là tu sĩ tu hành đại đạo, tu không chỉ có pháp lực mà còn là tự nhiên ra tâm tình. Ngoại giới như thế nào, cho dù lời đồn đãi chuyện nhảm, cùng ta lại có thể làm gì được. Tiêu Thần đại ca chỉ cần không thẹn với lương tâm, nhẹ nhõm tự tại là tốt, cần gì phải muốn cố kỵ người khác ánh mắt nhìn xem. Tuân theo bọn hắn ưa thích, hoặc ta có thể tiếp tục xử nhận phương thức gì đó. Hơn nữa, Tiêu Thần đại ca trong nội tâm là quan tâm chỉ có Thanh Mi Tâm một người là ngươi. Chỉ cần tiểu nha đầu ngươi minh bạch Tiêu Thần đại ca đối với ngươi là minh bạch, còn ngoại nhân cách nhìn của chúng ta thực sự không cần phải nhắc tới. Thanh Mi Tâm tuy nhiên là không rõ ràng Tiêu Thần chỗ là thuyết đích đạo lý, nhưng mà nghe đến Tiêu Thần đại ca nói chỉ quan tâm mình Thanh Mi Tâm thôi, tiểu nha đầu này nội tâm tràn đầy tất cả hạnh phúc. Giờ phút này híp con mắt, tiếp theo gật đầu liên tục, tự không tại vấn đề này bên ngoài làm điều dây dưa gì. Tiêu Thần nhìn xem Thanh Mi Tâm xinh đẹp bộ dáng khả ái, chỉ cảm thấy trong nội tâm bình yên. Có lẽ Phương gia là trong tội có vô số tội, nguồn gốc của chúng chính là chết không uổn mạng. Nhưng mà hắn đối với cách làm của mình như trước không có nửa điểm hối hận. Trong bắt đầu như vậy, hắn từ trước đến nay cơ hội hối hận không có. Bảo vệ mình và bảo vệ người thân bên cạnh, đây chính là Tiêu Thần tu đạo một mực từ trước đến nay tín niệm đó. Nếu là liên điểm ấy đều không thể làm được, vậy thì bàn đạp đặt chân trên đến đỉnh phong, bế nghệ thế gian, cái này đại đạo không tu cũng thế thôi. Đúng lúc này thì Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức giương tay vào hư không, nắm một quả truyền ngọc giản tin tức xuất hiện trong nắm tay. Nguyên thần cảm ứng xác định không có dị thường gì, là phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó. Một lát sau thì Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe miệng vài phần áy náy. Thanh Mi Tâm thấy thế thì tuy nhiên trong nội tâm có chút không vui, lại hay là nghe lời nói khoát tay. Không cần tiện đưa bổn tiểu thư, tiểu mi tâm chính mình ly khai là tốt thôi, lần sau đến xem Tiêu Thần đại ca sau. Vì cam đoan tiểu nha đầu này một lòng chuyên chú tu luyện, Tiêu Thần cùng Thanh Mi Tâm ước định 7 ngày có thể tới tìm hắn một lần, lần sau lại đến ít nhất là 7 ngày sau. Đợi cho Thanh Mi Tâm rời đi, Tiêu Thần gảy nhẹ ống tay áo, đứng dậy đi ra cửa, cất cao giọng: "Dược hâm đạo hữu, thành nhập." Thanh âm này không cao ngang, cũng không chói lọi, nhưng mà thường người nói chuyện vậy thôi. Nhưng một khắc sau thì đạo độn quang từ đằng xa gào thét truyền đến, tại viện trước thu liễm, lộ ra trong đó một lão già, đúng là luyện đan hiệp hội xử lý công việc, Dược Hâm. Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên là thủ đoạn cao, lần này làm việc nóng nảy là phong hành, đem làm thật khiến cho người khác trong nội tâm không phục không thôi. Tiêu Thần nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, tự nhiên minh bạch lão quỷ này nói chính là Phương gia sự tình đó. Hắn tuy nhiên là không bạo lộ thân phận, cũng tuyệt đối là không có cách nào giấu giếm được Phổ Hoa Tông ngay đó cùng một ít tu sĩ, cho nên dưới mắt Tiêu Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Bất quá tại đây nguy hiểm, tuy là trên đường đại đạo vì bảo vệ mình và người thân mà làm xuống hành động bất đắc dĩ mà thôi, ở đâu đáng giá khâm phục hai chữ. Dược Hâm đạo hữu nói quá lời rồi. Tiêu Thần lần này mở miệng nhưng mà lại phát ra từ nội tâm có vài phần cảm khái chi ý. Dược Hâm nghe vậy thì sững sờ, lập tức trên mặt lại nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần nhiều thêm vài phần cẩn thận. Có thể nói ra như vậy là kiến giải, xem ra Tiêu Thần này quả thật không phải tầm thường thế hệ, tâm tình tu vi rất là mạnh. Nơi này không phải trò chuyện với nhau chi địa, Dược Hâm đạo hữu thỉnh nhập đi. Tiêu Thần có chút chắp tay, cũng không hề khách sáo, quay người hướng vào phía sông bước đi. Như vậy làm việc nhẹ nhõm, tự nhiên không hề làm ra vẻ, không có chút nào khinh thị lãnh đạm chi ý. Dược Hâm cười khẽ, theo đuôi phía sau, nhập vào phòng khách, phân làm thân chủ ngồi xuống. Trong sảnh có Thanh Mi Tâm phao tốt linh trà. Trà phẩm thượng giai chính là Phổ Dương cố ý thông qua tiểu nha đầu này tiện tay mà đưa cho Tiêu Thần. Linh trà vào cửa mắt lạnh, mồm miệng là dư hương, vào bụng hóa thành ấm áp, mắt lạnh, hai loại chủng loại hoàn toàn bất đồng, khí lưu dung nhập vào cơ thể có thể nói là trừ đi mệt mỏi, thối luyện nhục thân. Loại này kỳ trà danh phi chính là băng hỏa, chính là có phần khó có được chi vật. Tiêu Thần hư nhiếp ấm trà đổ 7-8 phần, vất tay đưa đi, cười nói: "Trà này chính là Phổ Dương đạo hữu đưa đến chi vật, hơi có chút là huyền diệu, đạo hữu không ngại nếm thử chứ?" Dược Hâm gật đầu, lấy ra linh trà nhẹ nhõm mà hớp một cái, nhắm mắt. Nửa ngày sau, hắn chỉ hoãn thanh âm tán thán: "Trà ngon, trà ngon." Như lão phù không đoán sai, cái này thực sự là đại danh đỉnh đỉnh băng hỏa trà. Tục truyền vật ấy chân quý vô cùng, sản lượng cực nhỏ. Không chỉ có là trà tốt, là nhất linh trà, hơn nữa đối với không ngã tu sĩ đều có thể vài phần lợi ích tác dụng. Dưới mắt xem ra quả nhiên là như lời đồn. Nói ở đây thì lão quỷ này ánh mắt chớp lên, vài phần không hiểu chi ý. Xem ra Phổ Dương đạo hữu thật đúng là cực kỳ coi trọng Tiêu Thần đạo hữu. Đúng là loại này mà đều cam lòng mà cho, cung cấp cho đạo hữu hưởng dụng. Lão phu như là có chút là được đái ngộ, ké. Tuy nhiên vẻn vẹn là nho nhỏ lá trà thôi, nhưng từ đó có thể lộ ra rất nhiều tin tức. Tại đây Phổ Dương trong nội tâm, Dược Hâm cùng Tiêu Thần so sánh với hắn, hắn coi trọng là thứ hai thôi. Nếu không, cũng không có duy độc mà tặng Tiêu Thần như vậy trong lòng trà cực phẩm. Mặc dù lần này Tiêu Thần đại lực ra tay giúp đỡ Phong Linh Nhi đạt được luyện đan khảo hạch khôi thủ, nhưng mà cùng Dược Hâm thân phận địa vị so sánh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mà bây giờ Phổ Dương coi như vậy hành vi, ở đó tựa hồ có chút là ẩn chứa bên trong. Dược Hâm tu đạo nhiều năm, tâm tư linh mẫn nhập hồ, tự nhiên có thể nhìn ra nơi này một chuyện nhỏ có thể phân tích thành nhiều nội dung. Nếu là đổi lại mặt khác thời điểm, có lẽ lão quỷ này đã thầm giận Phổ Dương khinh thị hắn, nhưng mà giờ phút này trong lòng của hắn ngược lại cực kỳ vui mừng. Phổ Dương đối với Tiêu Thần càng phát ra coi trọng, đã nói là minh bạch trong lòng của hắn suy đoán, sự tình vô cùng có khả năng làm thật. Lão quỷ này tự nhiên cố kỵ không được quá nhiều tiểu tiết. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, nhưng mà lại không ngờ cái này là băng hỏa trà, lại được hắn độc hưởng chi vật, lập tức cười nói. Phổ Dương đạo hữu đưa tới một ít băng hỏa trà, như Dược Hâm đạo hữu ưa thích, đợi chút nữa có thể tự mang đi một ít, tại hạ uống rượu còn có thể, đối với trà đạo thật sự không quá nhiều kiến giải, như thế linh trà nhập vào trong tay ta lại hơi có chút lãng phí rồi. Đã là Tiêu Thần đạo hữu như này mở miệng, lão phu liền không hề từ chối. Cái băng hỏa trà này thập phần hiếm thấy, lão phu là muốn đa tạ. Nhưng người này vừa đưa tặng, lão quỷ này sẽ tất nhiên không nhận lấy. Nhưng mà hiện tại hắn một lòng đến cùng với Tiêu Thần là nối gần quan hệ, loại cơ hội này tự nhiên không bỏ qua. Tiêu Thần cười khẽ gật đầu, chậm rãi uống một ngụm linh trà, thần sắc bình nhiên. Cái này Dược Hâm đến nhà tuyệt đối không phải là vì tìm hắn mà nói chuyện phiếm đâu, chắc hẳn trong đó là tất nhiên có ẩn tình khác. Tuy nhiên không biết đến tuột cùng là chuyện gì, đem Tiêu Thần trong nội tâm cũng không thấy bất an. Tu vi đạt đến như hắn cảnh giới, có thể nói là rất lớn trình độ bên ngoài nắm giữ bản thân không bị người khác nhìn thấy hình ảnh. Sự tình đối với hắn có thể là tự nhiên, có thể nói là lợi thế nói chuyện. Nếu không thì trực tiếp cự tuyệt là được, hắn cũng không sợ mình người khác ghi hận mà trả thù. Dược Hâm dừng lại một chút, nhìn xem Tiêu Thần bình tĩnh bộ dáng, lập tức trong nội tâm than nhẹ một tiếng, xem ra hay là muốn nhà mình làm chủ. Hắn động khẩu mở miệng, mặc dù có chút yếu đi khí thế, nhưng vốn là việc cầu người khác, dưới mắt tự việc bất chấp này cũng đi rất nhiều. Ho nhẹ một tiếng, lão quái nghiêm nghị trầm giọng nói: Tiêu Thần đạo hữu, không biết nơi này rất nhỏ nói chuyện với nhau phải chăng là thuận tiện hay không? Tiêu Thần lông mi trao lên, tựa hồ sự tình có chút không giống. Giờ phút này nghe vậy thì gật đầu nói: Dược Hâm đạo hữu, có chuyện gì nói thẳng là được. Tại đây trong sân tuyệt đối không có người nào có thể biết được ta và ngươi nói chuyện với nhau bằng được. Dược Hâm thì gật đầu, giờ phút này thoáng chần chờ hay là vẫn coi chừng. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu hỏi chuyện này tuyệt đối không hẳn là ý nghĩa, bất quá kính xin đạo hữu chi tiết bẩm báo. Đạo hữu luyện đan thuật thế nhưng đạt tới lục phẩm đã ngoài hay chưa? Đang khi nói chuyện thì lão quỷ này trên mặt toát ra khẩn trương chi ý, tuyệt đối không phải giả bộ, hiển nhiên việc này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Tiêu Thần nhíu mày, tu sĩ là đại thần thông đều có bí mật không muốn bị người khác biết được, thám thính người khác chi tiết chính là tu chân giới tối kỵ, mà Dược Hâm này tuyệt đối không giống như điểm ấy. Dưới mắt là mở miệng có lẽ là có chỗ thực sự nan ngôn chi ẩn. Lúc này đây thì Tiêu Thần suy nghĩ một lát, vẫn là hơi gật đầu nói: đúng vậy, Tiêu Thần xác thực đến lục phẩm đan thuật. Những lời nói này rất có kỹ xảo, chỉ nói nhà mình có lục phẩm luyện đan thuật, không có thừa nhận xác thực là lục phẩm luyện đan sư. Điểm ấy không tính là lừa gạt, dù sao có kim khắc ở trong tay, lục phẩm đan đối với Tiêu Thần mà nói bất quá phức tạp đi một tí thôi. Chú ý cẩn thận tuyệt đối có thể đem hắn luyện chế ra, chính là dùng đẳng cấp là thất cấp đan phẩm cũng không phải không có khả năng mà luyện chế thành công. Bất quá thì hắn bản thân luyện đan thuật phẩm giai, vấn đề này có chút phức tạp rồi. Giờ Khâm cùng với Tiêu Thần thừa nhận xuống, giờ phút này phát giác được hắn trong lời nói có huyền cơ, giờ phút này trên mặt toát ra kinh hỉ chi ý, không ngớt lời. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Đang khi nói chuyện thì lão quỷ này đúng trực tiếp đứng dậy đập tay vào đùi, trong vòng khách đi tới đi lui, mặt mo lại nhanh hồng lên. Có thể nói làm cho nhân giới đại năng tu sĩ thất thố như vậy, đủ để thấy trong lòng người này cảm xúc kích động đến loại tình trạng nào đây. Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra kinh nghi, lại không có mở miệng, kiên nhẫn chờ đợi Dược Hâm giải thích sự tình. Một lúc lâu sau thì Dược Hâm miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này mặt già đỏ lên, hơi có vẻ lúng túng. Lại để cho Tiêu Thần đạo hữu chê cười rồi. Thật sự việc này đối với lão phu quá mức trọng yếu, cái này nhịn không được có chút thất thố rồi. Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhíu mày thản nhiên. Giờ Khâm đạo hữu không cần để trong lòng, chỉ cần Tiêu Thần trong nội tâm khó hiểu vì sao đạo hữu biết được Tiêu Thần chính là lục phẩm luyện đan sư, về sau sẽ thất thố như vậy đâu. Chẳng lẽ ở trong đó có gì che giấu hay sao? Giờ Khâm dạo bước, một lát sau thì ngồi xuống trầm giọng. Tiêu Thần đạo hữu trong nội tâm không cần kinh nghi, lão phu lần này xác thực có việc cần đạo hữu hỗ trợ. Nhưng mà thỉnh đạo hữu yên tâm, việc này đối với Tiêu Thần đạo hữu tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Tiêu Thần nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, khẽ gật đầu. Dược Hâm bật cười thật lớn, đối với Tiêu Thần phản ứng như vậy cũng không tức giận, dù sao dị đường chính là điện tướng chố. Lần này chưa xác thực được sự tình đến tuột cùng vì sao trước khi, nhưng mà hắn tuyệt đối không có nửa điểm tỏ vẻ gì, lập tức suy nghĩ một lát trầm giọng. Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, lão phu đã mở miệng thỉnh cầu nói trợ giúp đạo hữu, tự nhiên đem sự tình vốn là cáo chi, đến lúc đó sau khi đạo hữu quyết định xuống chính là xuất thủ hay không. Việc này vô luận thành hay bại, lão phu không có nửa điểm miễn cưỡng, điểm ấy kính xin Tiêu Thần đạo hữu tin tưởng. Tiêu Thần trong nội tâm là âm thầm gật đầu. Giờ Khâm mở miệng đem sự tình nói rõ như vậy, làm cách xác thực làm trong lòng của hắn rất có hảo cảm, lập tức thoáng chần chờ trầm giọng. Giờ Khâm đạo hữu kính xin nói thẳng, như quả nhiên là xong lợi sự tình, Tiêu Thần nhất định không từ chối. Giờ Khâm mở miệng cười dài, hiển nhiên đối với Tiêu Thần phục hồi lại cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Thần đạo hữu biết được ta luyện đan hiệp hội chính là kéo dài toàn bộ Mạc La tu chân giới, bang tổ chức lớn. Tuy nhiên, rất là rời rạc, nhưng mà thực lực tại tu chân giới bên trên cũng thuộc về siêu tốc dòng chảy lực, tuyệt đối không dám người nào can đảm trêu chọc nửa điểm. Luyện đan hiệp hội tổng bộ vào ở Đông Lâm khu vực địa bảo trong núi, phân bộ rậm rạp chằng chịt, trải dài toàn bộ đại lục, và dựa theo quyền hạn đẳng cấp phân làm phân chia cùng phẩm giai, từ dưới lên trên theo thứ tự là nhất phẩm đến lục phẩm. Về phần thất phẩm và ngoài bộ phân bộ thì là luyện đan hiệp hội phân điện, quyền hạn độ cao là chủ điện độc nhất vô nhị, trong truyền thuyết chỉ vẹn vẹn có hai nơi, nhưng mà mặc dù lão phu không biết cái này là nơi thần bí, là phân điện tồn tại ở nơi nào. Ta luyện đan hiệp hội trải dài toàn đại lục, nhưng mà cấp phân bộ số lượng lại không thay đổi, lục phẩm phân bộ 10 chỗ, ngũ phẩm 100 chỗ, tứ phẩm 1000 chỗ, tam phẩm 10000 chỗ, nhất phẩm nhị phẩm, phân bộ số lượng bất kể. Tùy thời đều phát sinh thay đổi cực lớn, cái này phẩm giai phân chia là đại bộ phận bằng vào bản thân thực lực tranh thủ mà đến, thực lực càng cường chắc thì phẩm giai quyền hạn càng lớn, là lung rộng. Chính là rộng rãi khu vực thật rộng. Mỗi một cách bách niên, ta luyện đan hiệp hội tập tụ sở hữu tất cả phân bộ tiến hành khảo hạch. Xuất sắc, hơi thái quá, biểu hiện ưu dị người khác đạt được khen ngợi, rớt lại phía sau thì chịu lấy trừng phạt của trách. Nếu ngay cả tục ba lượt thất bại thì bị hiệp hội tước đoạt phẩm giai, đạp xuống một cấp. Nói ở đây, Dược Khâm trên mặt đắng chát chỉ ý. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên thấp giọng. Chẳng lẽ Dược Khâm đạo hữu sở hữu yêu cầu sự tình chính là phân bộ khảo hạch có quan hệ? Dược Khâm nghe vậy thì gật đầu, thu liễm một phen tâm thần, trầm giọng nói. Đúng vậy, sự tình đúng là không sai quan hệ. Ta Đông Lâm phân bộ vốn là luyện đan hiệp hội ngũ phẩm phân bộ, nhưng hai lần trước khảo nghiệm, thứ tự tất cả té xuống là 100 tên bên ngoài. Dưới mắt lần thứ 3 chính là trước mắt đây. Lần thứ này mà thất bại nữa, ngũ phẩm phân bộ lập tức sẽ bị cướp đoạt, quyền hạn phạm vi giảm xuống cực mạnh. Lão phu sư tôn vốn là tiền nhiệm Đông Lâm phân bộ xử lý công việc, lão nhân gia ngài là tiên thăng trước theo cơ nghiệp giao đến lão phu trong tay. Giờ Khâm không thể đem hắn phát dương quang đại đảm, chính là cảm thấy cực kỳ áy náy. Dưới mắt là trơ mắt nhìn Đông Lâm phân bộ giáng xuống tứ cấp, lão phu trong nội tâm không cam lòng. Ngày sau dưới mắt chính là không gặp được tiên sư. Cho nên, lão phu khẩu cần chính là Tiêu Thần đạo hữu trợ giúp Lão Phu Đông Lâm phân bộ tham gia lần này khảo hạch. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý ra tay, vô luận có thể thành công hay không, Lão Phu trong nội tâm đều vô cùng cảm kích. Hơn nữa là phải dâng lên một phần phong phú tạ ơn. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu. Giờ phút này minh bạch sự tình nguyên nhân, hắn chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên trong nội tâm là đang nhanh chóng tự định giá. Dược Hâm gặp Tiêu Thần cũng không từ chối, lập tức dám chỉ hoãn nào. Hấp tấp nói, Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, lần này bất quá là phân bộ khảo hạch, chính là luyện đan thuật so sánh, phân ván chính là thứ tự. Đối với bản thân đạo hữu, an nguy tuyệt đối là không có uy hiếp. Hơn nữa, khóa trước khảo hạch, đối với biểu hiện ưu dị luyện đan là hiệp hội luyện đan sư đều nhận ban thưởng cực lớn. Chỉ cần đạo hữu có thể tiến vào 100 tên, chính là ngũ phẩm thượng cổ linh đan luyện chế phương pháp. Tiến vào 10 tên là có thể đạt được chân quý thất phẩm ban thưởng. Về phần khảo hạch khôi thủ, nghe nói đang tiến hành ban thưởng chính là một quả thất phẩm bên trong độ ách đan. Viên thuốc này công hiệu, Tiêu Thần đạo hữu hẳn là đã nghe nói qua. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, trong mắt lửa nóng chi sắc lóe lên rồi biến mất, trầm giọng. Dược Hâm đạo hữu nói thế chính là nuốt về sau có được tu sĩ tấn chức hợp thể cấp độ, tăng lên 2 thành thành công tỷ lệ độ ách đan. Dược Hâm đối với Tiêu Thần phản ứng hiển nhiên sớm đoán trước, do phút này gật đầu, đúng vậy, đúng là viên thuốc này. Đề cập ách đan, độ ách đan chính là lão quỷ cũng nhịn không được hiện lên lửa nóng. Tiêu Thần đồng tử kịch liệt co rút, hắn thầm nghĩ luyện đan hiệp hội thủ bút thật cực lớn, riêng thất phẩm đan như vậy linh đan dĩ nhiên đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp độ, dựa theo quy cách chính là độ kiếp tu sĩ phục dụng luyện đan, kỳ chân trình độ tự nhiên có thể nghĩ được. Huống chi thất phẩm đã bên ngoài độ ách đan, chớ xem nhẹ cái này là gia tăng 2 thành thành công tỷ lệ. Cần biết đây chính là thành tựu hợp thể cảnh, một khi thành công chân chính là thế gian đỉnh phong, tuyên hoành chính là không cố kỵ gì, tuổi thọ một lần hành động tăng đến vạn năm. Loại này linh đan được xuất bản đủ để dẫn đến một đám hợp thể cảnh lão quái đánh đập tàn nhẫn tranh đoạt. Chân chính là chân chính chí bảo, giá trị không thể đo lường. Tiêu Thần bổn ý là không nhúng tay luyện đan hiệp hội sự tình, nhưng mà để tránh cho tự nhiên đâm ngang trêu chọc phiền toái, lần này thất phẩm bên ngoài độ ách đan xuất hiện như vậy lại để trong lòng của hắn lập tức đại loạn. Cần biết Tiêu Thần sớm định ra kế hoạch chính là khôi phục thương thế về sau toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hợp thể cảnh tôn giả trở về. Mặc dù trên người của hắn rất nhiều nghịch thiên cơ duyên, nhưng mà thần thông nội tâm đột phá hợp thể cảnh như trước là không có nửa điểm nắm chắc. Độ ách đan đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, một khi đắc thủ liền có thể lăng không tăng lên 2 thành nắm chắc. Loại hấp dẫn này có thể nói là không có cách nào ngăn cản được hắn. Nhưng giờ phút này đây, Tiêu Thần không có xúc động đáp ứng, thậm chí là chậm rãi thổ nạp đem trong nội tâm bốc lên ý niệm đều đè nén xuống. Loại này thời khắc mấu chốt liền phải bảo trì tâm tình trầm ổn, có thể làm ra quyết định chính xác. Dược Hâm đôi mắt thưởng thức chi ý, lại biết được độ ách đan tin tức, hạ như trước là bảo trì trầm ổn. Tiêu Thần đạo hữu, tâm tình tu vi thật đúng là không thể khinh thường. Lão quỷ này nhưng lại là biết Tiêu Thần giờ phút này đem chú ý đánh tới độ ách đan, dù sao khóa trước phân bộ khảo hạch khôi thủ đến 10 đại lục phẩm, toàn bộ siêu cường luyện đan sư, bọn hắn chênh lệch chính là người lục phẩm đỉnh phong luyện đan thủ đoạn, cơ duyên, thậm chí có thể nói là ra tay miễn cưỡng luyện chế ra một ít thất phẩm linh đan. Loại này, tiêu chuẩn dĩ nhiên là được thế gian đỉnh phong. Dược Hâm cũng không nhận ra Tiêu Thần có cùng bọn hắn tranh phong tư cách hay không. Lão quỷ này trong nội tâm chỉ ngóng trông hắn có thể phát huy sắc tiến vào 100 thứ tự trợ giúp Đông Lâm phân bộ bảo trì dưới mắt ngũ phẩm tư cách mà thôi. Một lát sau thì Tiêu Thần ngẩng đầu, đen kịt trong đôi mắt thần sắc kiên định, hiển nhiên có chủ ý. Dược Hâm thần sắc nghiêm nghị, trong đôi mắt nội tâm khẩn trương chỉ ý, sợ Tiêu Thần mở miệng cự tuyệt. Dù sao là theo liên tục 2 lần khảo hạch bị thua, Đông Lâm phân bộ thực lực cấp tốc suy yếu, hôm nay đã không còn là lục phẩm luyện đan tông sư tọa chấn. Như hắn tự mình ra tay, các thì lần này khảo hạch nhất định là giữ nhiều lành ít. Cho nên hắn dưới mắt sở hữu tất cả hy vọng chút xuống người Tiêu Thần. Dược Hâm đạo hữu, không biết luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch còn bao lâu cơ hội hử hành? Tiêu Thần trầm giọng mở miệng. Việc này cực kỳ trọng yếu. Cần biết dưới mắt là Tiêu Thần nguyên thần thương thế chưa từng khôi phục hẳn. Luyện chế ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan mặc dù không vấn đề gì, nhưng nếu là ra tay luyện chế lục phẩm chính là cao đẳng đan cấp. Dược lực này nguyên thần tất nhiên là không có cách nào chống đỡ được. Còn nữa, chỉ nguyên thần khôi phục lại, Tiêu Thần có thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực, đối mặt với bất cứ uy hiếp gì trong nội tâm đều có lực lượng ứng đối. Lần này đây luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, đối với hắn mà nói tuy nhiên một lần thật lớn cơ duyên, thế nhưng là thời gian cấp, chính là Tiêu Thần có thể đem hắn buông tha đi. Dưới mắt là chuyện trọng yếu khôi phục lại nguyên thần thương thế. Dược Hâm nghe vậy rõ ràng là không vừa ý cho lắm, cũng không dám chỉ hoãn vội vàng. Để mấy Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, dưới khoảng cách này chính là luyện đan khảo hạch còn một năm thời gian cơ. Mặc dù đạo hữu có chuyện cần phải xử lý thỏa đáng, chắc hẳn trong nội tâm thời gian này là đủ vừa vặn thời gian. Tiêu Thần trong mắt thần sắc âm tình bất định một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói. Tốt, việc này Tiêu Thần đã đáp ứng. Một năm thời gian, tại đan dược trợ giúp xuống, chắc hẳn đầy đủ thương thế khôi phục, nguyên thần thương thế. Đã như vậy thì Tiêu Thần tự nhiên không có việc này mà bỏ qua xử lý lý do đó. Đã lựa chọn ra tay như vậy chính là thất phẩm bên ngoài độ ách đan, hẳn nhất định hắn phải có. Dược Hâm đại hỉ, giờ phút này xoa xoa đôi tay, liên tục cười thật tốt, rồi quá tốt. Tiêu Thần luyện đan thủ thuật chính là lão quỷ này trong nội tâm tin tưởng, chỉ cần phát huy bình thường, không gì không ngờ có thể tất nhiên trợ giúp xuống Đông Lâm phân bộ bảo trụ phẩm giai, bất chí rơi xuống. Vì hắn tranh thủ đến 300 năm thở dốc thời gian, hiện tại dưới cửa là tuyển nhận mấy tên tư chất thượng đẳng đệ tử, 300 năm khó có thể không có khả năng xuất hiện lục phẩm luyện đan tông sư. Tới thời điểm đó, đem Đông Lâm phân bộ gặp nguy cơ triệt để giải quyết đi. Tiêu Thần đạo hữu, lần này là ân đức lão phu suốt đời khó quên, hôm nay lão phu vội vàng tới, kính xin đạo hữu là không mang đến thù lao gì, kính xin đạo hữu thư thả mấy ngày, lão phu đến lại tiếp tục bái phỏng. Nói xong, lão quỷ này sợ Tiêu Thần đổi ý, vội vàng hướng ra ngoài, nhưng đi tới cửa lần nữa lại vòng lại, vỗ cái chán cười nói, dưới mắt lão phu cao hứng hồ đồ. Lão phu biết được Tiêu Thần đạo hữu chưa từng tiếp xúc qua luyện đan thuật khảo hạch, cho nên hôm nay cố ý vì đạo hữu mang đến ngũ phẩm luyện đan, chính là áo bào dùng thân phận ngọc giản, ban phát ngũ phẩm luyện đan sư thân phận tư cách là lão phu cao quyền hạn. Điểm ấy kính xin Tiêu Thần đạo hữu đừng trách cứ. Một năm sau, lão phu cùng đạo hữu tiến về phía trước bảo địa núi, đến trợ giúp đạo hữu đạt được lục phẩm luyện đan sư thân phận. Tiêu Thần tiếp nhận hoa mỹ áo bào tím điêu khắc tinh mỹ, có bố trí phòng ngự cấm chế thân phận ngọc điệp, nhìn xem bị Dược Hâm kích động rời đi, trên mặt không chỉ toát ra vài phần suy nghĩ chi sắc, dưới mắt quyết định phải trợ giúp Đông Lâm phân bộ ra tay tham gia cơ hội khảo hạch. Như vậy hắn có thể nhanh chóng bế quan đem nguyên thần thương thế khôi phục, sớm ngày khiến cho bản thân đạt tới trạng thái đỉnh phong cấp độ. Mặc dù Dược Hâm cam đoan là luyện đan khảo hạch sẽ không xuất hiện bất luận gì nguy cơ, nhưng Tiêu Thần là thói quen đem bản thân an nguy ký thác cho người khác thì chưa bao giờ. Thất phẩm bên trong độ ách đan Tiêu Thần gặp tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Than nhẹ ở trong mắt thì Nhất Tinh đạo mang đưa mắt hắn chợt lóe lên. 7 ngày, Tiêu Thần đẩy cửa ra, thành mì tầm chăm chú nhăn cùng một chỗ, sắc mặt lộ ra âm trầm. Hắn bế quan luyện hóa từ ngọc lưu ly đan, có viên thuốc này tương trợ, nguyên thần thương thế quả nhiên khôi phục nhanh cực. Nhưng mà chưa đến dược lực hao hết, hắn nguyên thần lại gần kề khôi phục 3 thành tả hữu, khoảng cách đỉnh phong trạng thái là kém rất xa. Hơn nữa, Tiêu Thần trong lòng có dự cảm là lần này nguyên thần đạt tới tiên kiếp bị tổn thương, Như vậy muốn triệt để khôi phục lại là không phải sự tình gì đơn giản. Càng về sau càng khôi phục càng khó, muốn khiến cho triệt để khôi phục, ít nhất luyện hóa 7 miếng thậm chí là tử ngọc lưu ly đan mới có thể hoàn thành. Nhưng tử ngọc lưu ly đan chân quý vô cùng, tại Phổ Hoa Tông bên trong tuyệt đối là thượng phẩm linh đan, mặc dù Phổ Dương cũng không có cách nào vì hắn mà đều cung cấp cho hắn. Theo tông môn kho thuốc chứa đưa ra, chỉ sợ Phổ Hoa Tông còn không có hào phóng đến loại trình độ này. Ngược lại coi như là một cái không nhỏ nan đề. Tiêu Thần ngồi ở phòng khách, đột nhiên nhíu mày, tiếp theo dặn ra, trên mặt toát ra ôn hòa chi sắc. Tại Đông Phong dám can đảm đưa cho hắn phép xâm nhập thời gian tu sĩ, ngoại trừ Thanh Mi Tâm tiểu nha đầu này, chẳng có người nào dám can đảm như vậy. Một lát sau thì cửa sân đẩy ra, tiểu nha đầu cười chạy tiến lên. Tiêu Thần đại ca, Tiêu Thần đại ca, bảy ngày thời gian đã đến, lúc này ngươi nên cùng ta mà hào hào chơi một chút đi. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng trách mắng. Tiểu nha đầu lộ máng, tinh khí có thể thay đổi, phải thay đổi đi, bằng không về sau khẳng định phải ăn thiệt thòi lớn. Thanh Mi Tâm nhíu mày đáng yêu, hiển nhiên nội tâm là nghe răn dạy đối với tiểu nha đầu này uy hiếp cực kỳ có hạn, dịu dàng. Tốt mà, tốt mà, người ta nhớ kỹ, Tiêu Thần đại ca đừng có nói là đâu đâu không nghe, nghe được người ta lỗ tai đều nghe hết rồi. Nhìn xem càng ngày càng có trời bằng vung, không đưa hắn vào thì... Nhìn xem ngày càng coi trời bằng vung, không thể đưa hắn vào mắt của tiểu Mi Tâm. Tiêu Thần chỉ còn có nước là cười khổ, có lẽ trong nội tâm hắn đã đem tiểu Mi Tâm trở thành tiểu muội đáng yêu nhà mình, sẽ đối với nàng như vậy dung túng quan tâm. Tại đây lạnh như băng tu đạo, dường như có thể tìm loại tình cảm chí thân này ấm áp cảm giác, thật sự đáng quý vô cùng. Cho nên Tiêu Thần đối với một phần ấm áp này rất xem trọng. Chỉ có vậy có thể lạnh như băng giết chóc đi về phía trước, nhưng mà trung gian cầm bản tâm sẽ không rơi vào tay giặc trong đó. Tốt rồi, tiểu nha đầu, 7 ngày thời gian tu luyện lại có dụng công, nếu là lời biếng bị ta biết được, Tiêu Thần đại ca tuyệt đối không ngang giáo huấn ngươi. Tiêu Thần cười mở miệng, vỗ vỗ bên người vị trí cho Thanh Mi Tâm tọa họa. Tiểu nha đầu này cười hì hì ngồi xuống, đá đạp lung tung mấy cái mượt, chính là thẳng tắp chân tay. Ngây thơ mở miệng, ở đâu? Người ta tu luyện rất chân thành. Hôm nay ta đi ra ngoài, Phổ Dương sư tôn còn cố ý khích lệ ta tiến bộ rất đây này. À, người thiếu chút nữa đã quên, Phổ Dương sư tôn lại để một ngọc giản cho ta ra cho ngươi. Chính là hắn muốn xem, dĩ nhiên rõ là thân phận của hắn, trong nội dung của hắn viết, người hãy xem đi. Đang khi nói chuyện thì tiểu nha đầu này theo bàn tay trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả màu trắng ngọc giản. Tiêu Thần thò tay nhéo nhéo tiểu nha đầu mũi khiển trách. Tiêu Thần đại ca đã phải nói rồi, nhẫn chữ vật không thể tùy tiện sử dụng, tránh để bị người khác có trí nhớ thương là gây ra sự cố. Tiểu nha đầu này như thế nào trí nhớ lại không dài như vậy. Thanh Mi Tâm tự biết đuôi lý, thè lưỡi thấp giọng. Được rồi, lần sau người ta nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không hề trước mặt người khác là dùng được. Tiêu Thần đối với Thanh Mi Tâm cam đoan hiển nhiên là có lòng tin, bất đắc dĩ lắc đầu đem ngọc giản cầm trong tay, phân ra một tia thần thức tiến nhập vào trong đó. Ít lâu sau thì ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, lập tức khóe miệng cười vui vẻ. Phổ Dương thỉnh cầu, ngược lại giúp hắn giải quyết được dưới mắt cần thiết gặp một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong ngọc giản, Phổ Dương đại biểu Phổ Hoa Tông chính thức mời Tiêu Thần trở thành tông môn cung phụng luyện đan sư. Chính là thân phận ngược lại không có gì, nhưng chính thức hấp dẫn Tiêu Thần chính là trở thành cung phụng luyện đan sư. Sau đó là có một cái điều ước, ngũ phẩm luyện đan sư cung phụng có thể tự hành theo tông môn dự trữ trong thân lĩnh sở hữu tất cả ngũ phẩm phía dưới luyện đan tài liệu, chỉ cần dựa theo tỷ lệ giao nạp nhất định thành đan là được. Trong đó mỗi một chủng linh đan tỷ lệ giao nạp vô cùng giống nhau, tỷ như là ngũ phẩm từ ngọc lưu ly đan giao nạp tỷ lệ vẹn vẹn là 1/3. Nói cách khác, Tiêu thần theo Phổ Hoa Tông, tông môn dự trữ thân lĩnh là 3 phần từ ngọc lưu ly đan luyện chế tài liệu. Sau đó tại quy định trong thời gian chỉ cần giao nạp cho tông môn một quả thành đan là có thể đem về hết. Về phần con thưa thì 2 thành còn lại chính là luyện đan chính thức sở hữu tất cả. Nếu không là không pháp chính thường giao nộp, tắc thì sẽ từ tông môn cung cấp cho khấu trừ. Bình thường dưới tình hình như này, mặc dù ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế từ ngọc lưu ly đan đều có 3 thành thành công tỷ lệ, nếu là vận khí khó, bất quá 3 phần tài liệu có thể thất bại. Cho nên nhìn xem, tại như vậy mà rộng lớn thùng thình, điều khoản chính là muốn từ đó kiếm lời nhưng lại có chút khó khăn. Bất quá điểm ấy đặt chân với tiêu thần trên người không có bất kỳ độ khó gì. Dùng hắn luyện đan thủ đoạn, chỉ cần không phải sơ ý chủ quan, thất bại tỷ lệ gần như là bằng không. Mà bởi vì vậy, nhìn xem rậm rạp chằng chịt ghi rõ ngũ phẩm luyện đan, tiêu thần thoải mái mà cười. Tông môn luyện đan cung phụng thân phận quả nhiên vì hắn mà chính là lượng thân mà đánh làm. Thanh mi tâm hồi phục lại Phổ Dương sư tôn, việc này tiêu thần đại ca đã đáp ứng. Ngoài ra, để cho hắn dựa theo ngọc giản này bày ra tài liệu đưa cho ta tới 30 phần, một tháng sau, do ngươi trước chỗ này tìm ta nhận lấy thành đan 10 phần. Tiêu thần tâm thần chuyển động, đem rậm rạp chằng chịt hơn 10 loại ngũ phẩm linh đan cần thiết lạc ấn vào ngọc giản, trong đó tự nhiên bao hàm tử ngọc lưu ly đan, mặt khác đều chính là loại khác đối với tu sĩ tu luyện lợi ích linh đan, đều được cho chân phẩm cấp độ. Đã có dưới mắt cơ hội như vậy thì tiêu thần tự nhiên không bỏ qua. Cần biết được một mình tự nhiên bỏ qua là thời gian 5 năm thời gian bên Tả Mi đạo tràng, nội dung chỉ có 30 năm. Nếu như là đạt được đại lượng chân quý linh đan luyện hóa mà thành tại luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, đến lúc đó tiêu thần tu vi tất nhiên có thể được thật lớn mà tăng chức. Thanh mì tâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức xuyên qua vào trong đó, lập tức sợ tới mức lè lưỡi, ám đạo. Tiêu thần đại ca không chỉ có một người tu luyện cuồng nhân, hiện tại rút cuộc vừa đem hắn luyện đan cuồng nhân một mặt triển lộ mà đến. Nghĩ đến lúc trước, bảy bên trong thành, tiêu thần đại ca luyện đan điên cuồng, thanh mì tâm là kiếm lớn linh thạch, tiểu nha đầu khóe miệng nhịn không được toát ra vẻ ngây thơ vui vẻ. Tiêu thần đột nhiên vỗ vỗ cái chán, vừa chạm mà xuất hiện một phần ngọc giản lạc ấn vào trong đại lượng nhị phẩm, tam phẩm luyện đan, cùng với giao cho thanh mi tâm trên người. Còn những thứ này, cùng nhau mà mang đến, nhanh mau mang trở về. Thanh mi tâm gật đầu, mặc dù có chút ai oán không thể cùng tiêu thần đại ca mà chung lâu một chút, nhưng tiểu nha đầu này có thể cảm giác được tiêu thần đại ca vội vàng, tự nhiên không chỉ hoãn nửa điểm, giờ phút này khống chế độn quang vội vàng rời đi. Đồng phong Phổ Dương nhìn xem thanh mi tâm mang ngọc giản trở về, ánh mắt mờ mịt, sắc mặt cùng nhau trở nên ngốc trệ. Những thứ này, những điều này đều là tiêu thần đạo hữu yêu cầu chất lọc tài liệu. Chẳng trách lão gia hỏa này thất thố như vậy, cần biết luyện chế linh đan, cao giai linh đan đối với luyện đan đồng dạng là không nhỏ hao tổn. Dựa theo tiêu thần tài liệu số lượng dĩ nhiên là tầm thường luyện đan sư 3 năm hao tổn. Nhưng và tiêu thần chính là tiền bối có thể nói một tháng sau đến lĩnh thành đan. Cái này, điều này làm sao có thể chứ? Nếu như không phải là Phổ Dương biết được tiêu thần thân phận chân chính, chỉ sợ trong nội tâm đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không chuẩn bị âm thầm mang theo tài liệu chân quý lẩn trốn. Thanh mi tâm nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trán lại kiêu ngạo chi ý. Đương nhiên, sư tôn, người đến xem điểm chính là tài liệu chuẩn bị thỏa đáng, người ta vẫn chờ đợi cho tiêu thần đại ca đưa đi đây này. Phổ Dương hít một hơi thật dài, khí tức thật dài, nhưng trong lòng là cười khổ không thôi. Trong một tháng luyện chế ra phần đông linh đan, vấn đề này nếu không có tiêu thần nói, chỉ sợ lão quỷ này sớm không chút do dự mà đem yêu cầu này cự tuyệt. Cười chê, bọn hắn Phổ Hoa Tông tuy nhiên vội vàng nội tình hùng hậu, nhưng là chịu không được loại dày vò này. Nếu như trong ngũ phẩm luyện đan sư đều có người này yêu cầu, chắc hẳn là không được bao lâu toàn bộ tông môn tồn kho đều bị tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng đây chính là tiêu thần tiền bối yêu cầu, mặt khác luyện đan sư không có cách nào mà làm sự tình được. Có lẽ đối với hắn, lão nhân gia mà nói không thành vấn đề. Phổ Dương âm thầm cắn răng, hắn có thể là không muốn bởi vì chuyện này chọc giận Tiêu Thần tiền bối. Chuyện này liên quyền bác một bà. Nếu như một tháng sau không chiếm được đầy đủ thành đan, cùng lắm thì thành tựu Đông Phong tồn kho bổ sung đi vào. Bất quá một khi như thế, khoản này tổn thất có thể nói là có chút bi đại. Phổ Dương trong nội tâm âm thầm nhỏ máu, vẻ mặt cầu xin thẳng đến tông môn chứa đựng mật kho mà đi. Không có biện pháp gì, nếu là mấy phần tài liệu, hắn phái môn hạ đệ tử có thể mang tới, nhưng dưới mắt như vậy đại lượng chân quý tài liệu chất lọc, chỉ có tự mình hắn ra tay mới có thể làm được. Sau cánh cửa thì Phổ Dương trở lại Đông Phong, lưu luyến không rời đi, trên tay túi chữ vật giao cho Thanh Mi Tâm tiểu nha đầu, ánh mắt gọi một cái, ai oán. Tiêu Thần tiền bối, ngài có thể ngàn vạn lần không muốn chơi ta à? Thanh Mi Tâm xem sư tôn thịt đau bộ dáng, miệng nhỏ bất mãn hết lên. Tại Thanh Mi Tâm là trong nội tâm tâm thần đại ca, tự không làm gì là không được. Đừng nói những tài liệu này coi như là nhiều gấp bội. Tiểu nha đầu cũng không chút do dự nào hoài nghi đại ca năng lực. Nói ở bên trong thì tiểu nha đầu này dựng lên độn quang thẳng đến nguyên cư mà đi. Tiêu Thần bắt đầu bế quan, một tháng thời gian, Thanh Mi Tâm là hơi có chút chán ghét. Nhất là xem rõ thất hồn lạc quách, mất hồn mất vía Phổ Dương sư tôn đại nhân, tiểu nha đầu trong nội tâm tràn đầy tức giận chi ý. Tiêu Thần trở thành Phổ Hóa Tông luyện đan công phụng, trong một tháng chất lọc mấy trăm phần chân quý ngũ phẩm luyện đan, tin tức đã toàn bộ Phổ Hóa Tông lưu truyền đến. Đạt được tin tức này, tu sĩ không chỗ nào mà không phải là mở to miệng, trong mắt vẻ không thể tin được. Loại chuyện này làm sao có thể làm được? Hơn nữa là mấu chốt ở điểm tài liệu này hay vẫn là Tam trưởng lão Phổ Dương tự mình theo tông môn tồn kho là đề ra lấy hai tay dâng lên. Nghe nói vì thành công duy nhất một lần lấy được rất nhiều tài liệu, Phổ Dương ký tên khế ước, một khi không thành thì quy phản đầy đủ tỷ lệ thành đan. Việc này sinh ra sở hữu tất cả hao tổn đều do Đông Phong dốc hết đền bù. Cho nên hiện tại chờ xem náo nhiệt, gia hỏa này có rất nhiều. Mặc dù La Thành chờ cho Đông Phong đệ tử chứng kiến Thanh Mi Tâm, thân sắc cũng trở nên có chút quái dị. Tóm lại không người nào đối với cái này là coi trọng. Nhất là một tháng đến, đông trên đỉnh gió, êm êm, sóng lặng, điểm ấy lại để cho vô số tu sĩ âm thầm lắc đầu không thôi. Tiếp theo ác ý phỏng đoán, vị Tiêu Thần tiền bối này có thể hay không đã mang theo rất nhiều tài liệu chân quý mà trốn đi. Cần biết luyện chế tứ phẩm luyện đan ngoài linh đan, đan thành thời điểm có đan kiếp hàng lâm, mà dưới mắt tựa hồ một tháng thời gian, trên đỉnh Đông Phong vẹn vẹn có hai lần đan kiếp hàng lâm. Như vậy xuất xứ lại không phải nguyên di cư. Hôm nay dĩ nhiên một tháng kỳ hạn thời kỳ, Đông Phong ngược lại có náo nhiệt. Nhị trưởng lão Phổ Phương, bát trưởng lão Phổ Nguyên, chờ 13 tên trưởng lão tất cả đã đến, trên danh nghĩa nói là cùng tam sư huynh sư đệ trao đổi luyện đan tâm đắc. Nhưng mà theo lão gia hỏa này trong đôi mắt toát lên là nhàn nhạt giọng mỉa mai, không chút nào mà đem che giấu, rõ ràng là tìm cơ hội đến xem náo nhiệt đây. Phổ Dương lão nhân ra âm trầm, lại không thể đem bọn hắn oanh ra Đông Phong, dưới mắt chỉ có thể là băng nghiêm mặt, không nói một lời ngồi bên trên thủ. Thành Mi Tâm nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn là bộ dáng hung hăng, trừng mắt bộ dáng. Trong nội tâm của nàng nói là Phổ Hoa Tông trưởng lão không có nửa điểm kính sợ. Các ngươi dám hoài nghi Tiêu Thần đại ca đích thủ đoạn, chính là đừng nghĩ đạt đến bổn tiểu thư sắc mặt tốt. Nếu đổi lại là tiểu tử đệ khác, chính là đối mặt với phần đông trưởng lão, loại này phản ứng bộ mặt chỉ sợ sớm đã bị trừng phạt. Bất quá thì Thanh Mi Tâm thân phận đặc thù, chúng mọi người đều biết được Tiêu Thần đối với nàng ra sao sủng nịnh. Vì tiểu nha đầu này càng hợp là không tiếc đem chọn cái phương gia ngạnh xanh mà xóa đi. Lần này đây lão quỷ này tất cả đối với tiểu nha đầu phản ứng làm như không thấy, nguyên một đám câu được mất khôn. Tất cả tàn gẫu, thần thái có chút an nhàn. Loại này nhẹ nhõm tự tại lập tức khiến cho người khác sắc mặt hết sức là bất bình, ngày thường cũng không thấy nhiều. Nhất là tại từ trước đến nay cẩn thận tam sư huynh, sư đệ, trên người của hắn tự nhiên làm cho người khác thích ý. Phổ Dương sư đệ, Nghe nói Nguyệt trước kia từng tông môn tồn kho đưa ra đại lượng chân quý tài liệu, không biết một tháng vừa rồi có được thu hoạch gì hay không, thành đan như thế nào rồi. Phổ Phương giờ vờ ho, bình tĩnh mở miệng, thế nhưng câu nào câu đấy có chút hạ hê hương vị. Luyện đan khảo hạch, Phong Linh Nhi chiến thắng. To lớn như vậy tiến vào thiên trì tu luyện, cơ duyên bị ngạnh xanh cướp đi. Phổ Phương trong nội tâm có chút bất mãn, dưới mắt là chế nhạo cơ hội. Lão quỷ này tự nhiên là không bỏ qua. Phổ Dương nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn giờ phút này trong nội tâm chính là một bãi nước đắng. Cần biết rằng mấy trăm tài liệu chân quý đó toàn bộ là ngũ phẩm đã ngoài. Vốn là cho rằng Tiêu Thần tiền bối ra tay, dù không thể hoàn thành tỷ lệ quy định phản thành đan, nhưng mà có thể luyện chế ra 7-8 phần. Đến lúc đó Đông Phong trả giá một ít cũng coi như để cho Tiêu Thần tiền bối nho nhỏ thiếu một cái nhân tình. Bởi vì vậy mà khoản này mua bán hay vẫn là có chút nhất lợi. Thế nhưng một tháng Di Nguyên Cư rõ ràng không có bất cứ động tĩnh gì. Mới đầu Phổ Dương còn có thể tự mình an ủi, nhưng hôm nay đã là sau một ngày rồi. Lão quỷ này trong nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Mấy trăm phần chân quý tài liệu toàn bộ phải thường thường mà đi ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này là tạo thành tổn thất cực lớn. Phổ Dương trong nội tâm là một hồi run rẩy. Hơn nữa quan trọng là lần này thể diện quả nhiên ném đi là được rồi. Thành Mi Tâm trong nội tâm có chút là biệt khuất. Tiêu Thần đại ca một tháng đến tuột cùng đã làm cái gì? Làm sao một quả tứ phẩm đã ngoài đan dược đều không luyện chế ra, rõ ràng lại để cho lão gia hỏa này là công không mà nhìn chê cười. Quả nhiên thật là đáng giận. Tiểu nhát đầu này âm thầm quán niệm thời điểm Phổ Dương và Phổ Phương hai người lần lượt nhìn sắc mặt nhau, đồng tử đại liến. Sau một khắc thì 14 tên không ngã lão quỷ đồng thời vươn người đứng dậy, chân đạp hư không phía trên, ánh mắt hướng đồng nhất mà nhìn lại. Đông Phong, Di Nguyên Cư, giờ phút này một cỗ khác thường chấn động đúng là từ trong đó chuyển đến, mà loại chấn động này Phổ Dương bọn người cũng không xa lạ gì, đúng là cao giai linh đan được xuất thế. Đan kiếp, đan kiếp được dẫn đến, phát ra khí tức. Chỉ có điều giờ phút này khí tức không khỏi có chút nhiều. Nhìn xem Di Nguyên Cư không lập tức tương tụ mà đến, sắc mặt đen kịt đặc dính vào nhau kiếp vân, những lão gia hỏa này tất cả nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái, đôi mắt nhìn nhau tất cả nhìn trong là nội tâm kiêng kỵ. Sau một khắc thì rậm rạp chằng chịt, trạng kiến lôi chính là ầm ầm hàng lâm. Một người luyện chế đan ngày chính là rõ ràng càng tràng cảnh tự nhiên rợn cả người. Lôi quang lập lòe châm đục cuồn cuộn, cuối cùng là trung nhập vào mà lui tán, khiến cho bầu trời khôi phục thanh minh. Phổ Dương cảm thấy miệng một hồi phát khô, giờ phút này hít một hơi thật dài, trầm giọng: Thành Mi Tâm, Tiêu Thần cung phụng luyện chế hoàn thành, người mau chóng tiến về phía trước Di Nguyên Cư, thành đan mang tới đi. Lão quỷ này đang lúc nói chuyện, tuy nhiên ra vẻ trầm ổn, nhưng mà trong nội tâm một tia run rẩy, lại trong lòng kích động, cảm xúc triển lộ không bỏ sót. Giờ phút này đông trên đỉnh núi chính là cả Phổ Hoa Tông, tất cả bị đột nhiên hàng lâm to lớn đan kiếp ầm ầm lao tới, vô số tu sĩ trợn mắt há mồm. Ở trong đó vì chấn định tự nhiên là không phải Thanh Mi Tâm, không có ai có thể hơn. Tại tiểu nha đầu này trong mắt, Tiêu Thần đại ca làm ra kinh thiên động địa như vậy là điều rất là bình thường, ở đâu cần quá mức mà khiếp sợ như vậy. Xem ra sự tồn tâm cảnh của bọn hắn tu vi cũng chả có gì đặc biệt. Trong nội tâm âm thầm nói vậy lấy, nhưng mà tiểu nha đầu kính cẩn thi lễ, quay người không chế độn quang, lao thẳng đến Nguyên Di Cư. Phổ Dương bọn người đứng nguyên tại chỗ, tuy nhiên nguyên một đám ra vẻ chấn định, nhưng mà ánh mắt nhịn không được liên tục hướng Thanh Mi Tâm rời đi. Nhìn xem, hiển nhiên trong nội tâm đối với phương như vậy đan kiếp dày đặc hàn lâm, chung kết là kết quả như nào trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Hơn nữa, lão quỷ này trong nội tâm là kinh nghi bất định, vì sao đan kiếp tụ tập trong hàng lâm? Nếu nói là trong đó không có chuyện gì ẩn chứa bên trong, thì đánh chết bọn hắn cũng không tin tưởng được. Bất quá dù là vậy thì Phổ Dương và Phổ Phương bọn người nghĩ không muốn là thám thính. Dù sao tu chân giới đại biểu cho là chủ át chủ bài, Tiêu Thần lai lịch khó lường, thần thông cường hoành vô cùng, có chút bí mật cũng rất là bình thường. Bọn hắn tự nhiên không muốn bởi vì vậy trong nội tâm hiếu kỳ mà cho nhà mình trêu chọc phải phiền toái. Thời gian từng chút trôi qua, hào khí nhưng lại hơi lộ ra một chút ngưng trọng. Nguyên một đám không ngã trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, tự nhiên khiến cho môn hạ đệ tử cẩn thận từng ly từng tí, đại khí là không dám mở miệng. Đột nhiên một đạo độn quang theo nguyên di cư rời đi, bay thẳng đến nơi này. Một lúc lâu sau thì thu liếm độn quang, đúng là thanh nghi tâm quy phản. Phổ Dương miễn cưỡng ở trong bên trong, nội tâm rung động kịch liệt, bình tĩnh nói. Thanh mi tâm, Tiêu Thần cung phụng luyện chế linh đan thành công hay không, ngươi có từng mang tới? Thanh mi tâm bàn tay trắng nón, cầm chính là một quả túi chữ vật, giờ phút này nghe vậy kính cẩn. Tiêu Thần đại ca chỉ nói đã luyện chế hoàn thành, thành đan tất cả ở bên trong, nộp lên tông môn, còn lại tất cả là tiễn đưa đại sư tôn đại nhân đem quyền hồi báo. Ở trong đó, Tiêu Thần đại ca yêu cầu chắt lọc linh đan tài liệu, rồi cùng nhau tại đây ngọc giản phản nội, thỉnh sư tôn đại nhân xem qua. Nói xong thì tiểu nha đầu cầm túi chữ vật cùng ngọc giản hai tay dâng lên, nộp lên tông môn, lại có tất cả tiễn đưa đại sư tôn đại nhân. Một câu như vậy bình thản, có thể nói chính thức ẩn chứa ý tứ, nhưng lại lòng làm lòng người khác âm thầm chấn động không thôi. Tiêu Thần một tháng rõ ràng hoàn thành mấy trăm phần chân quý tài liệu luyện chế linh đan, hơn nữa theo khẩu khí của hắn, thành đan số lượng tựa hồ vượt qua quy định lượt lên tỷ lệ. Tuy nhiên trong nội tâm suy đoán như vậy, nhưng giờ phút này Phổ Dương trong nội tâm như trước là dâng lên một mảng sóng to gió lớn. Tiêu Thần tiền bối không hổ là hợp thể cảnh tôn giả đại năng, tại luyện đan chi đạo tu vi tuyệt đối là đối với siêu phàm nhập thánh cấp độ. Lão quỷ này giờ phút này đối với phán đoán của mình cực kỳ thỏa mãn. Theo Tiêu Thần tiền bối nói ra lời nói có thể nhìn, hắn lần này làm ra cho Tiêu Thần tiền bối trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Thò tay tiếp nhận túi chữ vật, Phổ Dương thần thức thăm dò vào bên trong, lập tức chậm rãi nhắm mắt. Một lát sau ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Chư vị sư huynh sư đệ, thỉnh xem một lần, lần này Tiêu Thần đạo hữu luyện đan kết quả lúc này..." Phổ Phương bọn người là như nước qua tay, mặc kệ trong nội tâm đối với Tiêu Thần như nào là làm muốn, đang nhìn đến túi chữ vật chậm đạp trăng chịt cao giai đan dược, lúc này bọn hắn trong nội tâm tất cả đều chấn động. Những đan dược này, mỗi một chủng loại dựa theo quy định, tỷ lệ nộp tông môn về sau còn thừa 2 quả. Nếu mỗi một chủng đan dược như thế thì thôi, nhưng sở hữu tất cả đan dược đều làm ra 2 quả. Loại này chính là thành đan số lượng tuyệt đối là không ngớt. Những thứ này Tiêu Thần cầm trên tay, trước đó không có một thừa nào. Trong một tháng luyện chế mấy trăm cao giai linh đan có thể nói là khủng bố xác suất thành công, thế nhưng sự tình đúng là rợn cả người. Trong lúc nhất thời, Phổ Hoa Tông chúng trưởng lão nhìn về Phổ Dương, ánh mắt tất cả nhịn không được vài phần hâm mộ chi ý. Có thể mời chào như vậy một vị thủ đoạn cao minh luyện đan sư, cái phong lực lội này chính là tăng lên không ít. Đông Phong tất nhiên là dũng mãnh rồi. Cần biết mỗi một quả ngũ phẩm luyện đan ngoài linh đan chân quý vô cùng. Mặc dù tông môn chân truyền đệ tử hàng năm cũng nghiêm khắc sử dụng số định. Hiện nay đã có Tiêu Thần ra tay, Đông Phong chính là cấp tốc tu luyện tự nhiên muốn vượt qua tốc độ thế hệ tu luyện tu sĩ. Phổ Dương đợi cho mọi người luyện đan một lần, chính là trầm giọng mở miệng. Chắc hẳn thông qua chuyện ngày hôm nay, chư vị sư huynh sư đệ biết được Tiêu Thần đạo hữu luyện đan thủ thuật. Bởi vậy lão phu đề nghị sau tông môn dự trữ không hề đối với Tiêu Thần đạo hữu sắp đặt định hạn. Chỉ cần Tiêu Thần đạo hữu có thể xuất ra quy định tỷ lệ thành đan nộp lên tông môn, như vậy vô luận hắn xin bao nhiêu tài liệu, chúng ta tất cả vô điều kiện đáp ứng. Đương nhiên Tiêu Thần đạo hữu chính là Phổ Hoa Tông luyện đan cung phụng, có chức năng tự lực, tự nhiên không thể là Đông Phong độc hưởng. Cho nên lão phu hôm nay cam đoan, ngày sau Tiêu Thần đạo hữu nộp lên tông môn cùng thặng linh đan, ta Đông Phong chiếm cứ 3 thành, còn thừa 7 thành giao cho chư vị sư huynh sư đệ phân phối, không biết chư vị định ý như nào? Nếu là độc hưởng chỗ tốt, tuy nhiên hắn dư trưởng lão không thể làm gì, nhưng chung quy sẽ khiến cho nhiều người tức giận, đến lúc đó dẫn tới là 5 mạch sinh lòng kiêng kỵ liên hợp chèn ép, Loại cục diện này Phổ Dương tự nhiên là không muốn chứng kiến, cho nên hắn nộp đưa chính là phân phối kế hoạch. Tiêu Thần dù sao là Phổ Dương mời chào đến tông môn, hơn nữa là Đông Phong quan hệ thân mật, độc đắc là ba thành là tại sự tình hợp lý. Hơn nữa, làm trọng yếu một điểm chính là Phổ Dương thông qua việc này để lại dấu vết bán cho Tiêu Thần một cái nhân tình, chủ động buông tha cho bảy thành linh đan, thu thập tu vi. Tiêu Thần đổi lấy có thể nói là không bị hạn chế theo tông môn, chứa đựng chất lọc tài liệu quyền lợi. Nhìn như vậy là tổn thất nặng, nhưng mà Tiêu Thần tiền bối biết rõ việc này là về sau, tất nhiên hiểu ý trong thỏa mãn. Không thể nói trước là sẽ có mặt khác đền bù tổn thất. Đây chính là đem việc này xử trí Đông Phong nhìn như tổn thất nặng, nhưng chính thức kết quả thế nào còn chưa biết. Phổ Dương bọn người ra mặt một hồi run lên, ám đạo. Phổ Dương này thật lớn thủ bút, mặc dù biết rõ lão quỷ này trong nội tâm âm thầm tính toán, nhưng mà trước mắt, lần này lợi ích như vậy lại để cho bọn hắn tim đập thình thịch, không cách nào cự tuyệt. Chỉ cần Tiêu Thần giao nạp đầy đủ tông môn quy định tỷ lệ linh đan, tài liệu hao tổn giá trị có thể bổ sung trở lại, thậm chí có thể có lợi nhuận. Theo đạo lý này nên giảng là bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Huống chi bắt người này là ngắn tay mà ăn miệng người nhuyễn, giờ phút này đều chia cho chỗ tốt. Lão quỷ này kéo xuống ra mặt lại không ngớt. Tiêu Thần đạo hữu có cao siêu luyện đan thủ thuật như vậy, lão phu bọn người tự nhiên là không cự tuyệt. Như sư đệ nói, chỉ cần Tiêu Thần đạo hữu mỗi tháng có thể đúng hạn giao nộp quy định số lượng linh đan, tông môn chứa đựng liền tùy ý hắn mà lãnh. Phổ Phương ánh mắt chớp lên, cười khẽ xem khẩu khí. Nhị sư huynh nói không tệ, lão phu đối với cái này không có nửa điểm ý kiến. Bát trưởng lão Phổ Nguyên âm thầm cười lại, dưới mắt đã là cự tuyệt đồng ý. Giờ phút này cũng là không thể không cho Phổ Phương mà tự cái mà làm. Về phần các trưởng lão khác thì giờ phút này nhao nhao mở miệng, trên mặt giày lộ ra vui vẻ, trong nội tâm đến tuột cùng là cảm tưởng gì, liền không biết được rồi. Phổ Dương gật đầu, nhìn xem lão quỷ này bộ dáng, trong nội tâm là có chút đắc ý. Bọn hắn Đông Phong nhất mạch cùng Tiêu Thần quan hệ là thân mật vô cùng, bất luận ngày sau như nào, thì phân phối Đông Phong nhất mạch có thể tùy ý bên trong lấy được đại lợi ích. Trừ vì đạo hữu, sư đệ, tất cả sư huynh đều đồng ý rồi, vậy thì thỉnh thương nghị một phen, con thừa bảy thành linh đan, thế nào thì phân phối đi. Về phần mỗi tháng, hôm nay là Thanh Mi Tâm lấy đan. Trừ vị đạo hữu, sư huynh sư đệ kính xin, chính là phái môn nhân đệ tử đến đây thu riêng phần mình được linh đan đi. Lão quỷ này thanh âm rơi xuống, tràng diện bỗng nhiên lại yên tĩnh xuống. Liên quan đến lợi ích nhà mình, những lão quỷ này nguyên một đám ánh mắt lập lè, hiển nhiên đang tại nhanh chóng tính ra riêng phần mình tỷ lệ. Kết quả là bọn ý dắt tay nhau đến đây, chính là đến Đông Phong chế giễu trưởng lão, nhị trưởng lão. Đại điển như vậy, mọi người nguyên một đám như là phố phường, bắt đầu nhao nhao bán hàng rong giống như cái cọ đầy ủy khuất, co ke ma cả, thuần một sắc là theo lý cố gắng, xấu hổ cách cổ thô lại lòi ra gân cổ lên cái, mặc dù là một nhóm đệ tử trước mặt, nhìn xem là mất hết uy nghi, cũng tuyệt đối cũng không lui về phía sau, phải chiếm thêm được một phần nào đó. Chê cười, một tháng thu một phần linh đan, nhìn xem là không ngờ tổn thất, nhưng mà đặt ở khổng lồ số đếm thượng diện, chính là trở nên đã nhận lấy. Phải biết rằng, chính là ngũ phẩm ngoài linh đan, mỗi một người chính là chân quý vô cùng. Chớ nói là một quả, tự là một phần ba quả thôi, đều cảm thấy là thịt đau bị mất đi. Hơn nữa, canh giờ nửa về sau, một đám gia hỏa rút cuộc miễn cưỡng đạt tới hiệp nghị. Dựa theo nhà mình thực lực phân phối chính là chiếm tỷ lệ tốt. Phổ Dương thì chắp tay, đưa ánh mắt nhìn Phổ Phương, Phổ Nguyên mọi người rời đi, trong nội tâm cảm thán một hồi. Có lẽ lần này, giao hảo được với Tiêu Thần tiền bối chính là cơ hội. Ngàn năm từ trước đến nay, hắn chính xác cực kỳ sự tình. Các người nhớ thật kỹ, Tiêu Thần đạo hữu chỗ là di nguyên cư phương viên 20 dặm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào một mình xâm nhập, nếu không một khi bị bổn tọa phát hiện, nhất định nghiêm trị không tha. Vâng, sư tôn. La Thành chờ Đông Phong nhất mạch đệ cả đệ tử là trưởng đệ tử tất cả kính cẩn xoay người thi lễ, ánh mắt nhìn hướng Di Nguyên Cư tại chỗ bên trong, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiêu Thần tiền bối quả thật không phải nhân vật tầm thường, không chỉ tu vi cường hoành mà luyện đoan thủ thuật là nghịch thiên tới cực điểm. Khó trách sư tôn đại nhân đối với tiền bối coi trọng như vậy, thậm chí đối với yêu cầu của hắn không có nửa điểm đầy ủy mà đáp ứng ngay. Xem ra chúng ta vẫn là quá non, ít nhất là ánh mắt phương diện so sánh với sư tôn đại nhân kém hơn không chỉ là một nửa. Thanh mi tâm, hắc bạch phân minh, con mắt chút xuống buông xuống, thủy quang quanh nhưng. Nhưng mà trong phương tâm tràn đầy ôn hòa hình nhạt. Tiêu Thần đại ca luyện chế đến linh đan không ngớt những thứ này, ngoại trừ giao cho Phổ Dương sư tôn ngũ phẩm đã ngoài chân quý linh đan, còn có đại lượng chính là nhị phẩm và tam phẩm, tất cả đều là đẳng cấp thượng phẩm, giờ phút này đặt bên trong túi trữ vật của nàng. Cái này chính là Tiêu Thần, là đại biểu ý thức luyện chế ra, trợ giúp thanh mi tâm sử dụng linh đan mà tăng tiến. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm, tiểu nhát đầu nắm thật chặt nắm đấm, thầm nghĩ thanh mi tâm nhất định phải cố gắng tu luyện, quyết không để cho Tiêu Thần đại ca thất vọng. Tả mi đạo tràng. Tiêu Thần nhắm mắt tu luyện, không ngừng luyện hóa cơ thể, dược lực hóa thành cuồn cuộn pháp lực bổ sung tiến vào trong cơ thể, dung nhập vào trong đan điền. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.